Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 839, 839. Chương 839 yêu tinh trên người thu tới thần khí. Liên thanh tỷ đệ cùng quả khế trước một bước trở lại nghỉ ngơi sở, trên đường. Liên thanh dặn dò đệ đệ, hôm nay vô luận có bất luận kẻ nào tới tìm nàng, đều hỗ trợ từ chối tiếp khách. Liên thanh biết. Phí Thái cùng với sư phó khẳng định sẽ tới cửa dò hỏi. Còn có trao đổi liên linh nhi sự, bất quá vạn sự đều không có yêu nghiệt phân lượng đại. Lâu tiêu lại giúp nàng bạn gái một lần đại ân. Liên thanh đến hảo hảo khao hắn. Trở lại phòng nghỉ, không ra dự kiến. Lâu tiêu cuồng bá thân hình ngồi ở bàn trà bên chờ liên thanh trở về, yêu nghiệt tương đương. Liên thanh đem phòng nghỉ môn nhốt lại. Vài bước chạy chậm chạy vội tới lâu tiêu trước mặt, cho hắn một cái đại đại hùng phác, lâu tiêu cũng dọn xong dáng ngồi chờ vị hôn thê nhào vào trong. Ngực ngươi như thế nào có thể tới như vậy kịp thời? Liên thanh xa vào ở lâu tiêu an toàn kiên định trong ngực. Có một loại xúc động chính là vĩnh viễn đãi ở trên người hắn, lâu tiêu ôn nhu mà đem liên thanh hai. Tấn trước tóc mái thu thập đến nhĩ sau, trầm thấp từ tính tiếng nói chậm rãi nói. Bởi vì biết ngươi có phiền toái, kỳ thật lâu tiêu ở trận đầu tỉ thí bắt đầu trước liền đến. Chẳng qua thân phận của hắn không thích hợp ra mặt, cho nên giấu ở chỗ tối nhìn chăm chú vào liên thanh thôi, liên linh nhi ở đâu. Liên thanh thu hồi hạnh phúc tươi cười, cả khuôn mặt một lần nữa băng rồi lên, lâu tiêu từ trong không gian lấy ra một cái ngón cái lớn nhỏ. Bình lưu ly, đưa tới liên thanh trước mặt. Bên trong, ngươi là dự đoán được nàng sẽ dùng dị năng trộm đi đi. Liên thanh khóe miệng câu ra tà ác cười xấu xa. Nàng hóa thành xương mù thời gian tổng nên hữu hạn. Linh hồn lực tiêu hao hết. Sẽ hiện nguyên hình. Này chỉ ghê tởm nữ yêu quái. Liên thanh không giết nàng. Hơn nữa còn muốn treo nàng mệnh. Thẳng đến liên thanh hủy diệt liên quốc tông hầu phủ ngày ấy. Nàng muốn liên linh nhi còn có liền tuấn tài huynh muội hai cái hảo hảo xem. Không lo lắng. Tại đây cái trai. Có thể bảo hạ kia nữ nhân tánh mạng. Hơn nữa không hiện hình người. Chờ ngươi phóng nàng ra tới. Linh hồn của nàng lực quá độ sử dụng linh tu liền phế đi. Chỉnh khối thân thể huyết quản cũng sẽ loạn rớt. Liên thanh tương đương vừa lòng gật gật đầu. Nguyên lai luận âm hiểm xảo trá. Ai đều so bất quá nhà nàng yêu nghiệt, bất quá này cái trai năng lực lớn như vậy. Yêu nghiệt, này không phải linh khí đi, là thần khí. Lâu tiêu ngón trỏ bụng cọ sát liên thanh hương hoạt khuôn mặt, liên thanh thân mình. Đột nhiên run lên, đây là thần khí, cư nhiên dùng thần khí tới trang liên linh nhi này phá đồ vật. Thật là tiện nghi nàng. Bất quá, Thánh Quỳnh Đại Lục như thế nào sẽ có thần khí? Mà thần khí lại như thế nào sẽ ở lâu tiêu trong tay? Đây là từ ái cơ na trên thân tháp thu tới. Thu quát không ít bảo bối. Lâu tiêu cúi đầu hôn hôn liên thanh tán thanh hương sợi tóc nhi. Làm sao bây giờ? Cảm giác có người ở. Thật sự thiên sập xuống ta đều không cần sợ ân. Thiên sập xuống. Có bản tôn giúp ngươi đỉnh. Lâu tiêu môi đỏ vẽ ra sủng nịch độ cung. Hắn như thế nào bỏ được làm thiên nện ở nha đầu trên người, liên thanh nị ở lâu tiêu trong lòng ngực. Duỗi duỗi tay hổ sờ lâu tiêu mặt. Ở phòng nghỉ không có phương tiện. Đợi chút người đều đã trở lại. Chúng ta tiến ngươi sống không gian đi, lâu tiêu mắt vàng hiện lên ánh sáng. Quát quát liên thanh cao thẳng mũi. Ý xấu phạm vào. Nói được giống như ngươi không phải như vậy. Liên thanh thẹn thùng mà cúi đầu. Gối lên lâu tiêu ngực thượng, thật tốt. Liên thanh đã thói quen lâu tiêu trên người nhàn nhạt dược thảo hương, nếu nha đầu đều đề nghị. Hai người tiếp theo nháy mắt liền đi vào sống không gian, lâu tiêu công chúa ôm liên thanh. Bước ra thon dài hai chân chậm rãi đi hướng rộng lớn cung điện, liên thanh đem trong tay thần khí. Thu vào hư vô không gian sắp đạt, liên linh nhi mơ tưởng chạy ra tới nàng giam cầm. Hết chương.